Ta vừa là ma đầu vừa là thánh nhân. Chương 131, bị gái gạ. Góc truyện audio.com. Tối nay, Hoàng Việt ra công viên chơi cùng gia đình. Bé Na, ba mẹ, cả gia đình hắn cùng được hắn dạy thái cực quyền. Ngoài ra Hoàng Việt còn truyền một chút về tâm pháp luyện khí quyết. Sau khi ba mẹ và em gái hắn đã nắm vững, ba người tập thử, chắc chắn ba mẹ và em gái hắn đã tập đúng động tác xong. Hắn đi dạo quanh công viên, Hoàng Việt tìm cho mình một cái ghế đá để ngồi ngắm cảnh. Buổi tối công viên có rất nhiều người, một số là các cặp tình nhân, đang ngồi vui vẻ, bỗng nhiên, từ đâu đi đến một cô gái xinh xắn ngồi ngay bên cạnh hắn. Khẽ hỏi, anh ăn gì mà đẹp trai thế? Hoàng Việt cũng hơi bất ngờ, cô gái này cũng quá đường đột đó chứ, không quen không biết mà lại đến hỏi mình một câu như vậy. Hắn liền đáp, xin lỗi, mình muốn yên lặng một lát, anh làm gì mà khó gần thế, em mới nhìn anh đã thích rồi. Cô gái không chút phiền lòng, sau đó nói tiếp, em à, nói chuyện với người lạ như vậy không hay đâu. Hi hi, trước lạ sao quen mà, bộ anh không muốn làm quen với em sao? Cô gái vẫn rất cởi mở, làm quen thì cũng được, nhưng em phải nghiêm túc cơ. Hoàng Việt cũng không nỡ làm cô gái buồn lòng. Hi hi, em nghiêm túc mà, anh đẹp trai lắm. Cô gái không chút bẽn lẽn nói. Thế em tên gì, bao tuổi, nhà ở đâu? Hoàng Việt đánh trống lảng. Em hả, tên Phương, 17 tuổi, nhà ở gần đây thôi. Còn anh, anh tên Việt, hơn em 1 tuổi, cũng ở gần đây. Anh có bạn gái chưa? À, anh có rồi. Em mới chia tay bạn trai. Buồn quá đi à, hay mình tìm chỗ nào tâm sự được không anh? Cô gái buồn bã nói. Ở đây không được sao? Hoàng Việt sợ rồi, không hiểu ý cô ta nghĩa là gì. Ở đây đông người quá, hay là mình tìm chỗ nào chỉ có hai ta thôi? Cô gái mạnh dạn nói. Xin lỗi, anh yêu bạn gái anh lắm. Hai người quan hệ chưa? Cô gái tinh quái nói. Em nói chuyện kỳ quá. Hoàng Việt thấy không vui rồi đó. Hi hi, thời buổi này rồi còn ngại gì nữa? Cho em biết đi, quan hệ chưa? Chưa, anh có muốn quan hệ không? Tất nhiên là muốn, hay mình quan hệ đi. Cô gái lấy tay chạm vào tay Hoàng Việt, người sau lập tức rút tay ra. Không, xin lỗi, em tìm người khác đi. Nói xong hắn liền đứng dậy muốn đi. Cô gái lập tức níu lấy tay hắn. Hoàng Việt liền quát, em còn muốn gì nữa? Hi hi, xin lỗi anh, hồi nãy đến giờ là bọn em có ghi hình. Sao, là sao, em là phóng viên của kênh HTV7. Thật ra bọn em đang ghi hình thử xem phản ứng của mọi người thế nào khi có một cô gái xinh xắn đến rủ bạn đi khách sạn. Ách, Hoàng Việt gãi gãi đầu. Sao lại chọn chung hắn chứ à, anh có thể cho phép em dùng đoạn ghi hình này chứ? Cô gái một mặt cầu khẩn nói. Thì cũng được, Hoàng Việt nghĩ tới, nếu đoạn clip này đăng lên mạng chính mình hẳn là cũng được một ít tích phân. Liền không chút do dự trả lời. Một tuần nhanh chóng trôi qua. Sáng thứ hai, sau nghi thức chào cờ, tên của Hoàng Việt được sướng lên trước trường. Hắn, Kiều Linh, Hiểu My và một số bạn học sinh khác được mời lên nhận bằng khen. Ba, đứng trên bục cao. Hoàng Việt và các học sinh giỏi được các bạn học phía dưới vỗ tay hoan hô đôm đốp. Đây vốn là ngôi trường coi trọng thành tích học tập. Việc đạt được giải cao không chỉ vinh quang cho riêng mình mà còn là cho cả nhà trường. Ngoài ra, thầy hiệu trưởng còn thưởng nóng cho mỗi bạn học đạt giải nhất quốc gia 10 triệu. Tiếp đó lần lượt là 5 triệu và 3 triệu cho hạng nhì và hạng ba. Ngoài ra trong học bạ cũng sẽ được ghi chú thêm về thành tích này. Không khí của trường học trước Tết rất vui vẻ. Chỉ còn 2 tuần nữa là mọi người sẽ được nghỉ học. Nghỉ đến hơn 2 tuần lễ. Buổi tối, Hoàng Việt qua nhà Hiểu My chơi. Cả hai cùng nằm xem một bộ phim tình cảm. Nhưng đang xem, Hoàng Việt lật lớp chăn trên giường lên. Thì bỗng trông thấy một chiếc quần lót. Ách, cái này là của em sao? Hoàng Việt lay lay Hiểu My. Chỉ vào chiếc quần lót kia. Đâu phải đâu, em có bao giờ để quần lót trên giường? Hiểu My vội nói, một mặt rất nghi hoặc. Trời, vậy chứ của ai? Đây là phòng em mà. Hoàng Việt gãi gãi đầu, tỏ vẻ bó tay. Hừ, em biết rồi, nhất định là trò nghịch ngợm của con Di. Hiểu Mi tức tối nói. Hoàng Việt cũng cạn lời rồi. Không biết cô em Thiên Di này lại nghĩ ra trò gì? Tại sao lại ngang nhiên để quần lót ở đây? Chẳng lẽ cô bé này muốn làm hắn khó xử sao? Hai, nếu hắn mà chạm vào chiếc quần lót này, chẳng phải là đã chạm vào vị trí nhạy cảm của bé ấy rồi. Hiểu Mi nhanh chóng cầm chiếc quần lót lên, sau đó đem vứt vô thùng rác. Hừ, nhất định ngày mai cô phải cho con em này một trận. Dám có ý đồ với bạn trai bà à, Hoàng Việt sau khi ra về. Hắn ngả người nghỉ ngơi một chút, sau đó lại đầu nhập vào tu luyện, cảnh giới càng lên cao, quả thật càng khó đột phá. Theo Hoàng Việt dự tính, hắn muốn đột phá đến minh kính trung kỳ cao giai, ít nhất là phải dùng một tháng. Đó là trong tình huống tốt nhất, chuyên tâm nhất, chứ nếu có chút nào buông lỏng, thời gian này hẳn là còn dài hơn rất nhiều. Hoàng Việt vào những ngày này cũng đã cho ba mẹ và bé Na ăn loại nhân sâm thường. Để giúp bọn họ tu luyện, ba mẹ hắn và bé Na cũng đã cảm nhận được khí cảm. Nói cách khác, ba người đều đã bước vào cảnh giới minh kính sơ kỳ. Bằng với tên Vinh mặt thẹo. Chấm, anh chắc chứ, tôi rất bận, không có nhiều thời gian đâu. Thưa ngài, tôi chắc chắn, hai chú cá heo này rất thông minh hơn hẳn các chú cá heo bình thường. Lúc này, tại Vinpearl Nha Trang, vô số du khách đang thưởng thức màn biểu diễn của hai chú cá heo nọ. Mấy ngày vừa qua, tin tức hai chú cá heo thông minh này đã lan truyền khắp khu nghỉ dưỡng. Khi mà dường như chúng nó có thể nghe hiểu tiếng người. Các khách nhân khi mua các gói bơi hay giao lưu chụp hình cùng chúng nó đều được thỏa mãn. Từ xa xa, một người trung niên nước ngoài đang đi cùng với vị huấn luyện viên của hai chú cá heo. Mấy ngày này, tuy ông là người ở bên cạnh hai chú cá heo từ khi chúng nó còn rất nhỏ cũng cực kỳ bất ngờ trước biến hóa của chúng nó. Khi mà chúng nó dường như đã nghe hiểu lời của ông. Nói làm gì là làm cái đó, làm ông rất vui mừng. Còn người trung niên nước ngoài này là chuyên gia huấn luyện cá heo của Viện Hải Dương học thuộc bang Florida, nước Mỹ, đã có hơn 20 năm kinh nghiệm huấn luyện cá heo. Hai người rất nhanh thì xuống nước, hai chú cá heo nhanh chóng bơi tới bên hai người bọn họ. Vị trung niên nước ngoài rất nhanh thì thử nghiệm trí thông minh của cá heo. Sau khi học thuộc các câu lệnh bằng tiếng Việt, bắt đầu ra lệnh. Bơi một vòng tròn, lập tức, chú cá heo bơi một vòng tròn nhỏ trong ánh mắt ngạc nhiên đến ngoác mồm của người huấn luyện viên cá heo của Mỹ. Ông ta sau đó thử ra thêm vài lệnh khác như bắt chú cá heo cười, bắt chú cá heo phun nước, thậm chí là những thứ phức tạp như bắt chú cá heo làm toán bằng cách mỗi con số thì há miệng một lần. Kỳ lạ là nó đều làm được, anh thấy sao, tôi nói không sai chứ? Người huấn luyện viên của Việt Nam cười hề hề. Không sai, không thể nào sai được. Đây là hai con cá heo thông minh nhất thế giới. Dừng một chút, hắn nói tiếp, Viện Hải Dương học của chúng tôi đồng ý ra giá mỗi con 10 triệu đô la Mỹ. Ông có thể liên hệ với chủ khu nghỉ dưỡng giúp tôi không? Ông làm khó cho tôi rồi. Ông cũng biết đấy, chủ khu nghỉ dưỡng là ông Phạm Nhật Vượng với tài sản lên tới hàng tỷ USD. Tôi nghĩ hai chú cá heo quý thế này ông ấy không thể nào bán đâu. Người huấn luyện viên nước ngoài nghe đến đó liền lắc đầu thở dài. Hai, xem ra chuyện này không có cách thành công rồi à, cách chương.